Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chúng thần bạo động, hỗn hỗn độn độn trong, sương mù hừng hực, từ phương trên dưới không thể nhận ra, một viên to lớn đầu lâu trôi nổi tự hỗn độn khí bên trong. Tỏa ra cổ lão thương mang khí tức, thần uy mênh mông, vô biên vô hạn, đây là cổ thần đầu lâu. Mẹ, Lâm Giật đi tới nơi này, kích động nhìn một khắc đó to lớn đầu lâu, năm tháng ăn mòn hạ đã che kín một tầng dày đặc vôi. Thật giống một viên chất liệu đá điêu khắc đầu lâu, nhưng, từ này tản mát ra khí tức đến xem, hắn xác định này chính là mẹ mình nữ oa thần thể mảnh vỡ một trong. Nữ oa đầu lâu, cẩn thận, những kia ẩn giấu ở phụ cận mục nát thần linh đã xuất hiện. Người gỡ xuống cổ thần thể sau chỉ có một cơ hội rời đi, màu bạc bộ xương như vậy nhắc nhở. Nàng rất cảnh giác, không dám tới gần nơi ấy. Truyền âm lại đây nói cho Lâm Giật phải cẩn thận. Phụ cận đã được từng đạo khí tức kinh khủng thức tỉnh. Cổ thần thần thể, cho dù phá toái như trước không phải cái khác thần linh có thể đụng chạm. Ra đều là cổ thần có thể tiếp cận, cái khác thần linh ai động ai chết. Mạnh mẽ thần uy, khủng bố thần lực đều đủ để nghiền ép tất cả thần linh. Tới gần nơi này thần linh đều bị vô tình cắn giết hủy diệt. Nữ oa thân là cổ thần, một phần thần thể trấn áp mảnh này cấm khu bên trong đường nối. Vậy là ai đều không thể tiến vào, hơn nữa càng không thể tới gần, nhưng cái này nguy hiểm đối với Lâm Giật tới nói căn bản không có ảnh hưởng. Nữ oa là ai? Là mẹ của hắn, đương nhiên sẽ không được bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực, coi như là nữ oa hậu duệ huyết thống tới nơi này cũng sẽ không có sự tình. Ví dụ như Tử Huyên đến rồi như thế không có chuyện. Những sinh vật khác liền không thể được, tới gần hẳn phải chết, người chuẩn bị kỹ càng. Lâm Giật cũng không quay đầu lại nói một câu, chỉ thấy, hắn bóng người lóe lên, nhanh chóng tiếp cận này một viên to lớn đầu lâu. Trong nháy mắt hai tay xoa bóp đi tới, răng rắc từng tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến, này một viên to lớn đầu lâu bề ngoài vô nhanh chóng dạn nứt mà lại rớt xuống. Từng tia thần quang tràn ngập, mạnh mẽ sinh mệnh thần lực đang chấn động, lập tức tiêu diệt bốn phía tất cả mục nát đồ vật. Sợ đến bạch ngân bộ xương lập tức lùi về sau, thật là đáng sợ, không hổ là cổ thần sức mạnh. Tới gần hẳn phải chết, nhân loại kia dĩ nhiên có thể tiếp cận cổ thần thể. Quá khó mà tin nổi, một ít ẩn giấu đi mục nát sinh vật. Một ít là thần thú, một ít là thần linh, nhưng đều đang sốt sắng chờ đợi này một cái chớp mắt cơ hội. Theo Lâm Giật đập vỡ tan nữ oa đầu lâu trên một tầng vôi. Lộ ra nữ oa chân chính vẻ mặt, không đợi những kia ẩn giấu sinh vật nhìn rõ ràng. Toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên lóe lên mất đi tung tích. Đi, Lâm Giật xoay người lấy ra bát giác tế đài. Hét lớn một tiếng trực tiếp xuyên không mà đi. Trong nháy mắt biến mất ở khu vực này. Rời đi tuyệt thần cấm khu. Mà hắn rời đi chớp mắt. Bạch ngân bộ xương trong nháy mắt đến. Tỏ rõ vẻ hưng phấn vọt vào vốn là cổ thần đầu lâu trấn áp vị trí. Ầm ầm, ngay khi Lâm Giật lấy đi nữ oa thần thể chớp mắt. Toàn bộ tuyệt thần cấm khu phát sinh một luồng mãnh liệt nổ tung truyền đến. Ầm ầm ầm lan đến toàn bộ cấm khu. Trong nháy mắt, từng đạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát. Rất nhiều mục nát thần linh lao ra mộ huyệt, ầm ầm ầm đánh vào này hoàn toàn mờ mịt trong hỗn độn. Đường nối đã mở, đi mau, một cái thần bí đường nối nổi lên. Bạch ngân bộ xương đệ lắc người một cái vọt vào. Sau đó hộ tống mà đến chính là từng cái sinh linh khủng bố. Từng đạo mục nát thần lực cuồn cuộn, nhấc lên một luồng khủng bố bão táp. Hống, hống hống, toàn bộ tuyệt thần cấm khu sôi trào. Mạnh mẽ bán thần, khủng bố chân thần, thậm chí còn có một chút mơ hồ để lộ ra đến thiên thần uy thế truyền đến. Chư thiên chấn động, những này nhân vật khủng bố đều thức tỉnh, điên cuồng tràn vào cấm khu hạt nhân, đều muốn vọt vào này một con đường bên trong, có người đi vào, thành công nhảy vào này một cái lóe lên liền qua đường nối. nhưng có chút không có có thể tới kịp tiến vào. Đường nối liền biến mất rồi. Lập tức phát sinh không cam lòng gào thét cùng tiếng gầm gừ. Kinh thiên động địa, à, tại sao, bản tọa không cam lòng. Từng tiếng kinh thiên giống to truyền đến, tuyệt thần cấm khu sôi trào. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ bị thức tỉnh, càng nhiều sinh vật đáng sợ phát sinh từng trận khủng bố rít gào. Cấm khu sôi trào, chúng thần gào thét, gây nên chư thiên vạn giới các tộc cường giả chú ý. Từng cái sắc mặt kinh hoàng, nhìn này một mảnh hoàn toàn sôi trào cấm khu, ai cũng không rõ ràng, khỏe mạnh một cái cấm khu làm sao đột nhiên bạo động. Hơn nữa, bên trong truyền đến vô số đáng sợ khí tức, từng cái thần uy cuồn cuộn, cho dù mục nát như trước khủng bố. Trời ạ, tuyệt thần cấm khu làm sao bạo động, chúng thần bạo động, theo các tộc cường giả bị thức tỉnh. Từng cái đưa mắt nhìn này một mảnh tuyệt thần cấm khu. Chỉ thấy, bên trong một vị lại một vị đáng sợ đông tây long long đứng lên đến. Một ít cổ lão thần thú, một ít ngủ say vô tận năm tháng thần linh từng cái thức tỉnh. Bán thần gào thét, chân thần rít gào, phảng phất bị cái gì cho triệt để làm tức giận như thế. Các tộc cường giả đều không hiểu, những này nhân vật đáng sợ vì sao đột nhiên bạo động. Chẳng lẽ có người đi vào làm tức giận những thứ đồ này? Không nghĩ tới, tuyệt thần cấm khu bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng sợ thần linh. Thiên ngoại tinh không, Lâm Dật đứng thất thải trên tế đàn, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn này một mảnh hoàn toàn sôi trào bạo động cấm khu. Từng đạo mạnh mẽ bóng người, một luồng lại một luồng cổ lão mà mục nát thần uy. Thậm chí mơ hồ lộ ra từng tia một thiên thần uy thế. Làm người lạnh lẽo tâm gan, hắn cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn một cái cấm khu bên trong dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy sinh vật khủng bố. Hơn nữa còn là được một phần vọt vào này một con đường. Bằng không còn có thể càng nhiều. Người làm sao chọc giận này mảnh cấm khu. Lúc này, bên người tấn công hiện lên mấy bóng người. Tướng thần chờ người đến. Bọn họ cảm giác được tuyệt thần cấm khu bạo động, lập tức đi ra, vừa vặn cảm ứng được Lâm Dật khí tức liền đến, mở miệng chính là Hoàng Tuyền, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn này hoàn toàn sôi trào cấm khu, có chút kinh hồn bạt phía lên, này không phải sợ sệt, mà là đối với Lâm Dật lớn mật cảm giác được kinh hồn bạt phía. Dĩ nhiên đem toàn bộ cấm khu bên trong đáng sợ đồ vật đều làm tức giận. Hắn ở bên trong đến cùng đã làm gì? Có thể làm tức giận hết thảy cấm khu sinh vật, bán thần, chân thần thậm chí mơ hồ có một tia tơ thiên thần uy thế tồn tại. Chư thần mộ địa lối vào mở ra trong nháy mắt đó. Rất nhiều cấm khu thần cấp sinh vật vọt vào, rất nhiều không có có thể vào. Vì lẽ đó bạo động Lâm Dật nhàn nhạt nói ra nguyên nhân này. Lúc này Hoàng Tuyền trầm mặc, đột nhiên bạo thô một câu. Tiên sư nó, ngươi làm sao không nói sớm nơi ấy được tiến vào chư thần mộ địa đường nối. Ta bản thể à, Hoàng Tuyền phát sinh một tiếng ảo não kêu rên, tướng thần ở một bên lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi kỳ thực vốn là đoán được một điểm, nếu thật muốn đi vào mà nói người đã sớm đi vào, bị người nhìn ra rồi. Tướng thần người được không hề có một chút hài hước cả mà. Hoàng Tuyền có chút oán giận hắn vạch trần mình. Lúc này, Nguyệt thần đột nhiên mở miệng. Hiện tại nên ngẫm lại, ứng đối như thế nào những kia bạo động mục nát sinh vật. Những kia ngủ say vô số năm tháng thần linh, vốn là chờ đợi chính là tiến vào chư thần mộ địa lối vào cơ hội. Hiện tại cơ hội không còn tất nhiên đi ra giết chóc muôn dân kéo dài sinh mệnh, không sai. Chuẩn bị ứng đối những này mục nát ra hỏa gây sự đi, nữ bạt gật đầu tán thành. Những kia mục nát thần linh, nếu không vào được này chư thần mộ địa, nhất định đi ra giết chóc muôn dân mà kéo dài tính mạng của chính mình. Vì sống tiếp, giết chóc thiên hà vạn tộc là khẳng định, bằng không bọn họ một khi thức tỉnh tất nhiên nhanh chóng mục nát xuống. Các ngươi từng người tộc nhân đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Dật nhìn mấy người mở miệng hỏi. Tướng thần, Hoàng Tuyền chờ người lập tức gật đầu. biểu thị mình đã sắp xếp thỏa đáng, sẽ chờ một mình hắn. Nhìn thấy bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Dật cũng rất thẳng thắn nói, nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền đem tộc nhân mang đi ta phía kia tân sinh vũ trụ đi. Nói xong, mấy người bóng người lóe lên, mất đi tung tích, Lâm Dật hộ tống tướng thần chờ người từng cái đem mỗi người bọn họ tộc nhân đều mang vào mình nội. Thiên địa vũ trụ, nơi ấy được đầy đủ địa phương cùng tài nguyên để bọn họ phát triển. Vốn là tướng thần bọn họ là không cách nào mang đi toàn bộ tộc nhân. Bởi vì thần quốc đã phá hủy, hiện tại muốn một lần nữa mở ra một phương thần quốc rất khó làm được. Thiên địa không cho phép, có Lâm Dật này một mảnh tân sinh đại vũ trụ liền thuận tiện hơn nhiều. Quả nhiên, cho dù lần thứ hai nhìn thấy này một mảnh mênh mông vũ trụ, tướng thần chờ người như trước không thể nào tưởng tượng được hắn là làm sao mở ra. Cao, nhưng vào lúc này, tuyệt thần cấm khu bên trong dựng lên một đạo khủng bố bóng người. Thân thể cao to, che đậy tảng lớn tinh không, khủng bố uy thế ầm ầm cuồn cuộn mà đi. Đó là một con bán thần hung vật, cổ lão cường hãn, đột nhiên lao ra cấm khu, tiến vào thiên hà chư thiên vạn giới bên trong, chớp mắt đã kinh động các tộc, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, chưa kịp các tộc phản ứng lại. Một đạo lại một đạo khủng bố bóng người từ tuyệt thần cấm khu bên trong bạo lao ra. Uy thế chấn động thiên địa, chí tôn, bán thần, chân thần triệt để rối loạn, từng vị mục nát cổ lão sinh vật bò ra từng người phần mộ. Phát sinh không cam lòng khủng bố gào thét, bọn họ bỏ qua thời cơ, không có có thể đi vào chư thần mộ địa, lần này thức tỉnh đánh đổi rất lớn. Nhất định phải tìm sinh vật nuốt chửng đến kéo dài bọn họ mục nát thân thể. Liền như vậy, tuyệt thần cấm khu bên trong, một đám lại một đám đáng sợ mục nát sinh vật lao ra. Trực tiếp giết tiến vào thiên hà chư thiên vạn giới, tìm kiếm mới mẻ huyết nhục mỹ vị. Chúng thần bạo động, những kia mục nát thần linh đều đi ra, Lâm Dật trở lại Trung Châu. Nhìn tinh không trên không ngừng giáng lâm từng đạo đáng sợ bóng người. Những kia cấm khu sinh vật, nhỏ yếu nhất đều là giáo chủ, lít nha lít nhít cấm khu sinh vật tuôn ra, vọt thẳng tiến vào thiên hà chư thiên vạn giới bên trong. Giết chóc muôn dân đến kéo dài mình, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không có dừng lại, đem cuối cùng một phần nhân tộc thu vào nội thiên địa. Bất hủ hoàng thành ầm ầm thu nhỏ lại. Tiến vào nội thiên địa, toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ 6 đại hoàng tộc ở ngoài, không còn cái khác nhân tộc tồn tại, đã sớm lúc trước tiến vào hắn nội thiên địa bên trong. Nhân tộc, bị mang đi, bách gia đột nhiên mất tích, cả nhân tộc Trung Châu trên lặng lẽ, trống trải trên mặt đất không có một bóng người tồn tại. Chính là vào lúc này, Trung Châu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đón lấy. Một luồng hết sức khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên địa. Kinh động khắp nơi, cấm khu, là cấm khu, chết tiệt, cấm khu làm sao bạo động. 6 đại hoàng tộc trước tiên cảm ứng được, nhìn Trung Châu vị trí này một mảnh cấm khu, vốn là hạ tộc trấn thủ cấm khu, lúc trước bị Lâm Dật một chiêu kiếm chém thành 2 khúc. Bây giờ lại bạo động. Hơn nữa, này còn không là bọn họ khiếp sợ. Để bọn họ khiếp sợ là nhân tộc bách gia cộng đồng trấn thủ này một mảnh cấm khu. Bạo động, cao, giết sạch hết thảy nhân tộc. Một tiếng khủng bố rít gào truyền khắp chư thiên. Các tộc sợ hãi, đột nhiên phát hiện Trung Châu bách gia trấn thủ cấm khu bên trong tuôn ra vô cùng vô tận sinh vật. Đáng sợ, những sinh vật này đều là nhân tộc các đời chinh phạt nhưng không cách nào tiêu diệt sinh vật. Cản nhập này một mảnh cấm khu sau trấn áp lại, hiện tại bách gia biến mất rồi, cấm khu tự nhiên bạo động, bán thần, bán tiên, chân tiên, làm sao có khả năng. Trong lúc nhất thời, 6 đại hoàng tộc trên dưới sôi trào, từng cái thất kinh, bị này một mảnh cấm khu xuất hiện đồ vật bị dọa cho phát sợ. Mặc kệ bán thần vẫn là bán tiên, cũng hoặc là chân tiên. Chân thần đều được, tình cảnh này làm sao có thể chứ? Nhân hoàng đây, chư tử bách ra đây. Vào lúc này, 6 đại hoàng tộc mới chợt tỉnh ngộ đến, Nhân hoàng đây, chư tử bách gia đây. Vì sao này một mảnh bách gia trấn thủ cấm khu bạo động? Mà nhân hoàng làm sao không có động tĩnh? Rất nhiều nghi vấn hạ, hoàng tộc cao thủ lập tức phái người đi tới kiểm tra. Kết quả, ngàn vạn lý đại địa không hề người ở, nhân tộc người đi nhà trống, không gặp, hết chương.